Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Phủ thành chủ tại cách đó không xa, tại dưới tình huống bình thường, ngoài cửa phủ thành chủ sẽ có khán thủ giả, nhưng hiện tại khán thủ giả đã không biết chạy đi nơi nào. Bắc Nguyệt Thương Thần liền trực tiếp bước vào ở bên trong phủ thành chủ, sợ trì hoãn thời gian, hắn mở ra linh thị tìm tòi người trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ nhân viên rất nhiều, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh ngay tại trong phủ thành chủ nhìn thấy một vị thao túng giả cấp 6, đây là phụ tá thành chủ tên là Giang Trì. Nhìn thấy hắn, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này đi nhanh về hướng hắn. 2 phút thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần đạt tới mục đích, lúc này đang không ngừng có nhân viên từ trong lầu các ra vào vào. Tất cả mọi người là vội vã, căn bản không ai để ý tới Bắc Nguyệt Thương Thần, mãi đến khi hắn bước vào trong lầu các, mới có người đưa hắn ngăn lại. Ngươi là ai? Đến phủ thành chủ làm cái gì? Ngăn hắn lại đấy là một thanh niên nhân viên văn chức, đồng thời cũng là một gã tự do giả cấp 3, lúc này đang cau mày nhìn hắn. Ta là Bắc Nguyệt Thương Thần, làm phiền thông báo một tiếng cho người chủ sự tại đây, ta có thể trị tốt cho Phong Tế đại nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần lời ít mà ý nhiều, hắn tiếng nói cửa xong, người nhân viên văn chức này lông mày nhíu thật chặt. Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần, cái tên này như thế nào quen tai như vậy? Trong lúc đó, tay phải hắn vỗ một cái vào bắp đùi của mình, sau đó vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ngươi chính là Hắc Ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Đợi một chút, ngươi không phải chết ở tòa dị nhân đảo rồi sao? Chẳng lẽ tình báo có sai? Nếu như tin tức không lầm, vậy là ngươi ai? Nếu có lầm mà nói." Người văn chức này biểu lộ dần dần hoảng sợ lên, như một con mèo đã bị kinh hãi, thoáng cái nhảy ra xa 3 trượng, đồng thời la lớn: "Tất cả mọi người tránh đi, tránh đi, nơi này có người từ dị nhân đảo trở về." Hắn lời còn chưa dứt, hiện trường đã là một mảnh gà bay chó chạy, mọi người hoảng sợ chạy tứ tán thục mạng. Bắc Nguyệt Thương Thần gặp tình hình này, trong nội tâm hồi hộp một lát, đã có dự cảm bất tường. Cũng liền 10 giây đồng hồ, trong phủ thành chủ duy nhất thao túng giả cấp 6 đi vào lầu 1, đề phòng mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần trong lòng còn có may mắn nói: "Ta biết các ngươi đang sợ cái gì, nhưng ta có biện pháp trị hết loại bệnh truyền nhiễm này, chỉ cần mang ta đi tìm Giang Trì đại nhân." Người thao túng giả cấp 6 này nói: "Ngươi thoạt nhìn hoàn toàn chính xác không giống có việc gì, nhưng ta không dám mạo hiểm. Ta cũng cần trước tiên đem ngươi cách ly, xác định không có tính chất lây truyền mới có thể thả ngươi đi ra." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, chúng ta đây càng không thể mạo hiểm, vạn nhất ngươi lây bệnh truyền cho Giang Trì đại nhân, hậu quả sẽ không chịu nổi." Thao túng giả cấp 6 nói: "Ngươi hãy hiểu cho chúng ta một chút, đối với cái sự kiện này, chúng ta nhất định cẩn thận." Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ra được thao túng giả cấp 6 đối diện ý chí kiên định, suy đoán hẳn là mọi người từ dị nhân đảo trở về mang đến cho hắn tâm lý oán hận rất lớn, không chỉ là Phong Tế nổi điên đơn giản như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút hỏi: "Trừ Phong Tế đại nhân ra, còn có bao nhiêu người điên rồi hả?" Thao túng giả cấp 6 không nói lời nào, Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải trầm mặc. Đã trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, về sau thao túng giả cấp 6 bắt đầu điều động thổ nguyên tố, chuẩn bị mạnh bạo. Đám tự do giả, thao túng giả bốn phía cũng đều riêng phần mình chuẩn bị lên nguyên thuật. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù có linh thức bảo châu, nhưng cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy, đành phải thúc thủ chịu trói. Về sau tại dưới phần đông tự do giả, thao túng giả trong phủ thành chủ áp giải cùng nhìn chăm chú. Bắc Nguyệt Thương Thần chủ động đi vào trong nhà giam ở dưới lòng đất. Tiến vào nơi đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đã có cảm giác không dễ chịu mãnh liệt, linh thức đã bị áp chế. Đem Bắc Nguyệt Thương Thần nhốt vào nhà giam, về sau thao túng giả cấp 6 lúc trước liên tục trầm mặc, lúc này mới xa xa mà nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, thương cảm mà nói câu: "Toàn bộ đều nhiễm." Âm thanh của hắn trầm thấp, để lộ ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Thao túng giả cấp 6 phủ thành chủ đi rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần lâm vào trầm mặc. Toàn bộ ư? Có nghĩa là đồng đội lúc trước của hắn đều bị nhiễm cả rồi. Tuy rằng Bắc Nguyệt Thương Thần có khả năng trị hết bọn hắn, nhưng thực lực của bọn hắn xa không bằng tài quyết giả Phong Tế, cho nên xác suất không biết, khả năng thất bại rất lớn. Hơn nữa mặc dù trị hết, dùng học thức cùng kinh nghiệm của Bắc Nguyệt Thương Thần để phán đoán, bọn hắn nhất định sẽ lưu lại di chứng, tiền đồ chịu ảnh hưởng. Cứ việc Bắc Nguyệt Thương Thần cùng bọn họ quen biết không lâu, nhưng dù sao cùng bọn họ là đồng đội. Tại ngắn ngủi thương cảm, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình, chuẩn bị đối mặt với khó khăn. Phong Tế vẫn tại trong thành tàn sát bừa bãi, Giang Trì bó tay bắt hắn, nếu như ngồi đợi viện quân mà nói, nhân viên thương vong cùng thành thị gặp tai họa mức độ sẽ không thể dự đoán. Bắc Nguyệt Thương Thần phải đi ngăn lại Phong Tế, nhưng bây giờ hắn đừng nói tới gần Phong Tế, ngay cả tự do bản thân đều nhận lấy hạn chế. Lúc này vị trí nhà giam Bắc Nguyệt Thương Thần là một cái khung sắt mới làm xong, rất nhiều mối hàn nơi cửa đều lưu lại lấy dấu vết rõ ràng. Nhà giam tối đa 5m², chật chội nhỏ hẹp, chất liệu đặc thù kia hẳn là có tác dụng giam cầm linh thức, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tư duy đều chậm rất nhiều. 2 giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần ý niệm trong đầu chuyển động, rút cuộc đem linh thức bảo châu hiện ra tại trước mắt, đưa tay phải ra hướng nó rót vào một đám hắc ám nguyên tố chi lực. Ngay sau đó linh thức hắn bỗng nhiên nhảy ra, nhưng không giống như trước từng cái dạng lướt qua thăng thiên, mà là nặng nề mà rơi xuống, trên người hắn dường như đè ép một tòa núi. Bất quá tuy rằng linh thức mang nặng cảm giác tăng cường, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng là có thể đứng vững, vì vậy chậm chạp mà phiêu hướng về rào thép. Linh thức hắn biến thành bóng người vừa mới đâm vào khe hở của giò thép, lập tức cảm giác một hồi đau đớn mãnh liệt, lại để cho hắn mãnh liệt quay về co lại. Thời điểm lần nữa nhìn về phía giò thép, trong mắt có chi sắc hồi hộp. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn dĩ vì có thể để linh thức xuất khiếu, đi trộm lấy chìa khóa hoặc là nghĩ những phương pháp khác, từ bên ngoài đem cửa nhà giam mở ra, nhưng sự thật tàn khốc lại để cho hắn lau tay không kịp. Hắn linh thức rơi ra tại nguyên chỗ, chớp động lên hắc quang thâm sâu, cùng lúc đó, các loại ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn vận chuyển nhanh chóng. Đột nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ đến, linh thức chi lực nếu như có thể tại mặt ngoài thân thể hình thành tầng phòng ngự, như vậy có thể tác dụng tại bên trên linh thức hay không đây? Nghĩ đến liền làm, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm niệm khẽ động, trong đầu linh thức chi lực hóa thành tiểu xà lạnh như băng hiện ra trên không trung, chậm rãi phiêu đãng đưa linh thức hắn quấn quanh. Cảm giác nặng nề đột nhiên biến mất, linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần lần nữa phiêu khởi, nhà giam với khả năng ức chế đã không còn nữa. Trong lòng của hắn vui vẻ, thăm dò xông về phía rào sắt. Lần này hắn không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp liền xông ra ngoài. Linh thức đi vào bên ngoài nhà giam, sức nặng lại nhẹ ba phần, tựa như ngựa hoang thoát cương, hướng phương hướng lúc đến bay đi. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy tên thao túng giả cấp 6 kia đem chìa khóa nhà giam đeo ở bên hông. Linh thức ly thể càng ngày càng xa, độ nhẹ nhàng có chỗ hạ thấp, tư duy cũng bắt đầu biến chậm. Bắc Nguyệt Thương Thần biết được nguyên nhân này là gì, vì vậy trong nội tâm bắt đầu tính toán lên khoảng cách cùng trình độ suy giảm. Mười mấy giây sau, hắn trở lại lầu các vừa rồi, ở giữa xuyên qua phiến đá vách tường, cùng với rất nhiều vật dụng thực tế cách trở. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào trước mặt thao túng giả cấp 6, đối phương đang cúi đầu chấp bút cực kỳ nhanh viết lấy cái gì đó. Bắc Nguyệt Thương Thần ánh mắt xẹt qua, phán đoán hắn đang xử lý chính vụ toàn thành sơ tán cùng cứu tế, hắn cau mày, rất là chăm chú. Bỗng nhiên vội vàng tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ bậc thang, giống như đang chờ đợi tin tức. Bắc Nguyệt Thương Thần phát giác được cơ hội tới, bay nhanh tới bên hông thao túng giả cấp 6, chuẩn bị tại thời điểm hắn chăm chú nghe tin tức, đem chìa khóa nhà giam lấy đi. Báo cáo Trình đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, Phong Tế đại nhân càng phát ra điên cuồng, đang giao chiến cùng thành chủ đại nhân. Về sau dùng phong nguyên tố thể dung nhập vào trong vạn tượng phong bạo, không tiếc tiêu hao tiềm lực bản thân, tăng cường uy lực vạn tượng phong bạo, phạm vi phá hư tiến thêm một bước mở rộng. Người báo tin mang đến tin tức càng quan trọng, lại để cho thao túng giả cấp 6 lông mày cau càng chặt hơn, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được người báo tin mang đến tin tức thì tâm tư càng sâu nặng. Nguyên tố thể là con đường phải qua của mỗi một gã tài quyết giả. Bất luận một gã thao túng giả cấp 6 nếu muốn đột phá, đều phải bằng vào bản thân lý giải đối với nguyên tố của mình, ngưng tụ nguyên tố thể. Nó là thủ đoạn mạnh nhất của tài quyết giả cấp 7, có thể tương dung cùng nguyên tố, vô hình vô tung. Đơn giản mà nói, giờ khắc này Phong Tế đã hóa thành một đám gió, dung nhập vào trong vạn tượng phong bạo. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, từ trong Long Quyển Phong cực lớn tìm được một đám gió, hầu như không thể nào. Dù vậy Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có nản chí, hắn nhiệm vụ chủ yếu là nhìn thấy thành chủ Giang Trì. Hắn cưỡng ép ổn định lại tâm thần, thừa dịp tên thao túng giả cấp 6 bởi vì người báo tin mà hãm vào trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa, hắn đã vụng trộm lấy đi chìa khóa. Linh thức vốn nên là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tại khi hắn nắm lấy chìa khóa lại nặng như ngàn cân. Nếu như nó lại nặng thêm một ít nữa, Bắc Nguyệt Thương Thần thật sự là có khả năng cầm không được. Lấy đi chìa khóa, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần không để lại dấu vết mà vượt qua tầm mắt hai người về tới nhà giam, đem chìa khóa nhét vào khe hở, rặc rặc một tiếng mở ra nhà giam. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức trở về vị trí cũ, thân thể hắn ban đầu ngã xuống đất ngồi dậy. Một bước đi đến bên trong chỗ bóng tối nhà giam, dung nhập vào hắc ám, dán sát tường đi về phía trước, rất nhanh liền ra dưới mặt đất của lầu các, lại từ bên trong bóng tối của phủ thành chủ ẩn núp mà đi ra ngoài. Nguyên tố thể là yêu cầu để một gã tài quyết giả tấn chức, mà Bắc Nguyệt Thương Thần là trời sinh hắc ám nguyên tố thể. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với hắc ám nguyên tố đều có được lực khống chế cùng độ phù hợp vượt quá tưởng tượng. Điều này làm cho hắn dùng đủ loại hắc ám nguyên thuật vượt xa cường giả cùng cấp bậc. Tại dưới tình huống đem hết toàn lực ẩn thân ẩn núp, cho dù là thao túng giả cấp 5 cũng khó khăn phát hiện hắn, thao túng giả cấp 6 cũng phải cẩn thận quan sát mới được. Nhưng thao túng giả cấp 6 Trình Thiên cách hắn rất xa, lúc này đang trầm mặc vào ở bên trong chính vụ, căn bản không rảnh để ý tới hắn. Ra phủ thành chủ, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên hướng phương hướng vạn tượng phong bạo phóng đi. Uy năng phong bạo so với lúc trước lại lớn hơn rất nhiều. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy rất nhiều mảnh vỡ phòng ốc xoay tròn ở trong đó. Lúc này ở phía dưới Long Quyền Phong cực lớn kia tụ tập trên trăm tên nguyên tố tự do giả cùng thao túng giả, cầm đầu chính là một vị tài quyết giả, hiển nhiên là thủy nguyên tố tài quyết giả cấp 7 Giang Trì. Kỳ quái là Bắc Nguyệt Thương Thần vừa rồi cũng đã tới phía dưới vạn tượng phong bạo, lại không thấy được đám người kia. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên mở ra linh thị nhìn về phía không trung. Cũng không biết là khoảng cách quá xa hay là Phong Tế thực lực quá mạnh mẽ, Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn không thấy linh thức hắn, vì vậy đang chần chừ có nên đi gặp Giang Trì hay không. Đầu tiên ý niệm trong đầu tự nhiên là hợp tác cùng Giang Trì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy Giang Trì thì hắn do dự. Bởi vì thái độ của những người trong phủ thành chủ đối với hắn trước đây khiến hắn cảm thấy rằng xuất hiện một cách hấp tấp có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn lại bị nhốt lại mà nói, muốn trốn ra chỉ sợ cũng không dễ dàng, hơn nữa sẽ chỉ hoãn cứu vớt Dạ Cầm Thành. Cân nhắc trong chốc lát, Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn vốn là trên mặt đất tìm được một trang giấy, lại nhặt lên một cây bút, lại viết chút ít văn tự, sau đó ẩn thân cách đám người Giang Chỉ hơn 50 mét xa bên dưới bóng râm. Linh thức xuất khiếu mang theo trang giấy, tỏa ra gió mạnh, lảo đảo mà phiêu hướng Giang Chỉ. Rời đi hơi chút gần, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy những nguyên tố tự do giả, thao túng giả này đang tại kịch liệt mà thảo luận như thế nào đánh chết Phong Tế. Mặc dù Phong Tế là cao tầng Lam vực, một trong thành chi chủ, nhưng giờ khắc này tình huống đã không cho phép mọi người trong lòng còn có tưởng tượng, bắt lấy hắn là phương pháp xử lý tốt nhất. Nhưng là thế nào bắt lấy hắn, hiện tại ngay cả Giang Trì đều tìm không thấy hắn. Một ít tự do giả cùng thao túng giả thậm chí muốn lấy tử vong làm đại giới làm nổ nguyên tố toàn thân mình để dung chuyển Long Quyền Phong của Phong Tế, sáng tạo cơ hội cho Giang Trì. Tại trong lúc này, Giang Trì chẳng qua là nghe, không nói gì, hắn tinh thần lực đang tập trung cao độ, tìm kiếm nơi phong nguyên tố nồng nặc nhất trên bầu trời, hoặc là nơi phong nguyên tố nồng nặc nhất thuần túy nhất. Bỗng nhiên, Giang Trì ánh mắt một chuyển, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một tờ giấy đang bay đến hắn. Hắn đang tại bên dưới Long Quyền Phong, tốc độ gió cực nhanh, theo lý mà nói, trang giấy nhẹ như vậy hẳn là sẽ bị thổi bay. Nhưng tờ giấy này cũng đang khó khăn phiêu đãng, quỹ tích di động kỳ quái, hơn nữa ở trên có ghi văn tự. Một tình huống không tầm thường này hấp dẫn lực chú ý Giang Trì. Lúc hắn nhìn nội dung trên giấy, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vươn tay ra dẫn động thủy nguyên tố, đem giấy hút đến trên tay. Ta có biện pháp tập trung Phong Tế, cũng có biện pháp khiến cho hắn khôi phục bình thường, nhưng cần phải trợ giúp của ngươi. Đầu tiên ngươi phải làm yếu bớt uy lực Long Quyền Phong, chờ ta tập trung hắn, về sau ngươi phải ép buộc hắn khôi phục hình người. Nếu như riêng là mấy hàng chữ này, Giang Trì sẽ không tin tưởng, còn có thể hoài nghi đây là âm mưu nào đó, nhưng mấu chốt ở chỗ, phía dưới cái hàng chữ này có một cái ký hiệu. Một cái dùng màu đen làm đế, ở trên đặt một chuôi chủy thủ hình tròn làm ký hiệu. Ký hiệu này là ký hiệu của một chi binh sĩ ảnh sát bí ẩn của Lam vực. Thành viên của chi binh sĩ bí ẩn này đến từ toàn cảnh Lam vực, đều là tài quyết giả, chức trách là tiềm phục tại tất cả các thành Lam vực, tìm kiếm khả năng tồn tại kẻ địch ngoại tộc, cùng với thanh trừ tai họa ngầm bên trong. Bọn hắn chủ tu nguyên tố khác nhau, nhưng có một chút là giống nhau. Tất cả bọn hắn do Hắc Ám Chi Thành bồi dưỡng qua ẩn nấp cùng phương pháp ám sát, cái ký hiệu kia chính là của thành chủ Hắc Ám Chi Thành trước đây. Giang Trì cẩn thận xem kỹ cái ký hiệu kia, cùng trong trí nhớ hoàn mỹ xứng đôi, trong nội tâm áp lực giảm bớt không ít. Dù sao hiện tại có một vị tài quyết giả khác cùng hắn cùng chung gánh chịu trách nhiệm, mà lại còn nói có biện pháp giải quyết khó khăn. Tiếp theo Giang Trì không do dự, trước tiên hạ lệnh tất cả tự do giả, thao túng giả đều hướng Long Quyền Phong thi triển nguyên thuật, giảm xuống uy năng của nó, sáng tạo cơ hội cho người bí ẩn kia. Bất quá nếu như Giang Trì biết, tài quyết giả trong tưởng tượng của hắn là một gã thao túng giả cấp 4, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong khoảng thời gian không tiếng động, có giọt nước từ trong không khí ngưng tụ mà ra, hình thành từng mảnh thủy chi lân phiến cực lớn. Thủy chi lân phiến trùng điệp giao thoa, nhanh chóng tạo thành một con rồng trong suốt dài 30 mét. Thân rồng hình thành, về sau là đầu rồng cùng râu rồng, lại sau đó là màu con ngươi rồng xanh đậm. Tại khi con mắt hình thành, lập tức thủy long này sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. Về sau theo phương hướng vạn tượng phong bạo xoay tròn bay lên, ở giữa thôn phệ lấy thủy nguyên tố bốn phương tám hướng, không ngừng bành trướng. Đợi đến lúc nó đem trọn cái vạn tượng phong bạo đều bao bọc thì đã dài vài trăm mét. Đây là nguyên thuật cấp 7 mạnh nhất, Thủy Long thuật. Thủy Long thuật là người tu luyện thủy nguyên tố của Lam vực dùng thủy nguyên tố mô phỏng Hải Long tộc trong Vô Tận Lam Hải, sáng tạo ra một cái nguyên thuật cường đại, uy năng của nó so với vạn tượng phong bạo không thể yếu hơn. Giang Trì tại lúc thi triển Thủy Long thuật, về sau sắc mặt trở nên trắng xám, nhưng hắn không quan tâm, phốc một tiếng hình thành thủy nguyên tố thể, đem thủy nguyên tố thể hòa nhập vào chính giữa thủy long, làm cho uy năng tăng vọt. Ngắn ngủn mười mấy giây, thủy long đã cùng vạn tượng phong bạo hợp hai làm một, hình thành một đạo thủy long quyền. Hỏa diễm bên trong vạn tượng phong bạo tự nhiên được dập tắt. Theo lý mà nói, nguyên thuật cấp 7 thủy long thuật dập tắt hỏa diễm tự nhiên sinh ra, uy lực có thể so với vạn tượng phong bạo bình thường thì uy năng càng lớn hơn. Nhưng quỷ dị là, được thủy long bao bọc vạn tượng phong bạo, lực phá hoại tăng cường kịch liệt. Đám tự do giả phong nguyên tố nguyên một đám thi triển ra nguyên thuật cấp 3 phong linh thuật, tận khả năng đem phong nguyên tố bốn phía Long Quyền Phong hấp thu hoặc điều đi. Đám tự do giả thổ nguyên tố tức thì chế tạo ra một tường đất lấp kín lại, ngăn cản gió mạnh bay lên hoặc quét sạch. Đám tự do giả quang minh dùng quang hoàn thuật thu nhỏ lại vạn tượng phong bạo. Tất cả tự do giả nguyên tố đều sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất bản thân, ngăn cản vạn tượng phong bạo khuếch trương. Trong lúc nhất thời, vạn tượng phong bạo có hiện tượng bị ức chế, nhưng thỉnh thoảng lại sẽ có gió thổi mạnh mẽ quét qua, đó là Phong Tế đang phát cuồng cùng phản kháng. Mắt thấy song phương bắt đầu giằng co, trong bóng đêm Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt nhảy lên, hóa thành một đoàn sương mù màu đen, dung nhập vào dưới mây đen u ám trên không trung. Đây là năng lực nguyên tố thể giống cùng Phong Tế và Giang Trì. Dung nhập vào Hắc Ám nguyên tố, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần mượn gió thổi, chủ động phóng tới vạn tượng phong bạo. Thế nhưng là hóa thân Hắc Ám nguyên tố không phải là biến mất, cũng không phải là cảm giác không đến đau đớn. Đặc biệt là tại dưới tình huống vạn tượng phong bạo có thể hình thành phong nhận cực kỳ nhỏ. Mỗi thời mỗi khắc, Bắc Nguyệt Thương Thần đều giống như đang thừa nhận phanh thây xé xác, nhưng hắn cố nén, rất nhanh liền thuận gió tiến vào bên trong vạn tượng phong bạo. Nơi đây ngược lại là không có gió, không có nước, cũng không có lôi. Tiến đến nơi đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức gọi ra linh thức Bảo Châu. Linh thức Bảo Châu hiện ra tại ở bên trong Vạn Tượng Phong Bạo, vững chắc như thường, không có bị Cuồng Phong cùng Thủy Long bên ngoài ảnh hưởng. Gặp tình hình này, Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này tạm thời mạo hiểm, kế hoạch có thật nhiều nơi cần phải dựa vào Linh thức Bảo Châu. Như nói thật, bởi vì không phải đặc biệt hiểu rõ Linh thức Bảo Châu, trong lòng của hắn chỉ có thể đánh bạc. Cũng may Linh thức Bảo Châu không để cho hắn thất vọng. Bắc Nguyệt Thương Thần hướng trong Linh thức Bảo Châu rót vào một đám hắc ám nguyên tố chi lực. Linh thức hắn lập tức bay ra, bên tai tiếng gió lập tức biến mất, phong bạo bốn phía bay nhanh xoay tròn cũng chậm lại. Tại bên dưới trạng thái linh thức, thời gian lưu tốc dường như là 1% so với hiện tại. Cũng đúng là như thế thì hắn mới dám linh thức xuất khiếu. Nếu như thời gian lưu tốc bình thường, hắn linh thức xuất khiếu thì thân thể sẽ từ nguyên tố thể khôi phục thành nhân hình. Tiếp theo sẽ bị thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố bên cạnh điên cuồng dũng động trùng kích xé rách. Nhưng ở dưới tình huống thời gian lưu tốc giảm bớt, hắn có đầy đủ thời gian đến trong Vạn Tượng Phong Bạo đi tìm Phong Tế. Mà đang khi linh thức hắn tiến vào trong gió lốc một sát na kia, phong lực cực lớn hầu như muốn đem linh thức hắn xé rách. Linh thức vô vị vô hình, thường nhân nhìn không thấy cũng sờ không tới. Đang dưới tình huống không có tu luyện linh thức chi lực, bình thường nguyên tố chi lực căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng đối với linh thức, nhưng tài quyết giả khác nhau. Bắc Nguyệt Thương Thần từng hiểu rõ qua, một trong yếu tố tấn chức của tài quyết giả là nguyên tố thể, tiếp theo thì là tinh thần lực từ linh thức sinh ra, giữa cả hai là quan hệ tương sinh. Nói cách khác, tu luyện tới cảnh giới tài quyết giả, dù là không có nghiên cứu hoặc hiểu rõ qua linh thức bọn họ cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Mà tài quyết giả cấp 7, 8, 9 khi dùng nguyên thuật cơ bản đều ẩn chứa phương diện tổn thương tới linh thức. Bất quá loại tổn thương này không tính đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất sẽ không giống phong bạo xé rách thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ nhàng như vậy. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần cũng chỉ có thừa nhận thống khổ như vậy mới có thể tại trong Vạn Tượng Phong Bạo tìm người. Cứ việc vô cùng thống khổ, nhưng đại nạn buông xuống, Bắc Nguyệt Thương Thần không có lựa chọn khác. Hắn chỉ có thể tận khả năng mà từ trong đầu rút ra linh thức chi lực, đem linh thức chính mình một mực bao bọc bảo vệ lại. Tại dưới sự bảo vệ của linh thức chi lực, Vạn Tượng Phong Bạo ảnh hưởng đối với linh thức hắn giảm bớt rất nhiều, vì vậy hắn mạnh mẽ xông vào gió lốc cuồng bạo, ở trong đó tìm kiếm tung tích Phong Tế. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tấc lại một tấc không gian được Bắc Nguyệt Thương Thần đã kiểm tra, nhưng cũng không thể tìm được Phong Tế. Mắt thấy thân thể chính mình bắt đầu khôi phục hình người, Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không trước hết để cho linh thức về thân thể. Một lần nữa vững chắc trạng thái nguyên tố thể chính mình, sau đó lại dùng linh thức xuất khiếu, lợi dụng linh thức chi lực gia cố linh thức, một lần lại một lần lợi dụng khe hở ngắn ngủi tìm tòi lấy Phong Tế. Trọn vẹn đã trải qua 7 lần thất bại, thời điểm lần thứ 8, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc tìm được Phong Tế. Phong Tế chẳng qua là một cỗ tầm thường gió trong Vạn Tượng Phong Bạo, lại khiến cho tốc độ gió chung quanh càng mạnh, cuồng bạo dị thường. Sau khi tìm được Phong Tế, Bắc Nguyệt Thương Thần đặt một mục tiêu cho mình, chính là tại trên người hắn lưu lại khí tức linh thức chính mình đem vị trí kia triệt để tập trung, đây là một chuyện càng khó khăn so với tìm được Phong Tế, bởi vì khoảng cách quá xa, tốc độ gió quá nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần rất khó xa xa mà đem linh thức chi lực ở lại trên người Phong Tế, nhất định phải đến càng thêm gần mới được, nhưng như vậy cũng nguy hiểm hơn. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút gì do dự, lập lại một lần khôi phục thành hình người, sau đó linh thức xuất khiếu theo cơn gió bay về phía Phong Tế. Dần dần tới gần nguyên tố thể Phong Tế, Bắc Nguyệt Thương Thần đã bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Vòi rồng thổi nhẹ lại để cho linh thức hắn có cảm giác xé rách mãnh liệt, dường như hàng vạn con kiến đang cắn trên người để cho hắn thống khổ. Nhưng hắn không muốn lui lại phía sau, bởi vì hiện tại cả tòa Dạ Cầm Thành đều đang trông cậy vào hắn. Xoẹt một tiếng, tiếng xé rách vang lên thanh thúy, Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng mà cảm giác được linh thức chính mình bỗng nhiên yếu đi, hình ảnh trước mắt như thủy tinh tan vỡ. Cái này là bởi vì linh thức hắn bị gió thổi mà nứt ra rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại vẫn kiên định tín niệm chính mình. Không phải là chết sao? Lúc trước không phải đã chết qua một lần sao? Sợ cái gì? Trong lòng của hắn không hề sợ hãi, tiếp tục khó khăn di động về phía trước. Nếu muốn tập trung Phong Tế, linh thức đã bị tổn thương càng lúc càng lớn, ý thức càng ngày càng yếu. Mắt thấy Phong Tế đang ở trước mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức liền có thể tại trên người hắn lưu lại linh thức chi lực. Một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn tới, thiếu chút nữa đem linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần triệt để thổi tan. Nghĩ là làm ngay, như nghìn cân treo sợi tóc, ban đầu linh thức chi lực quấn quanh tại trên người hắn lại tuôn ra, tuôn vào trong linh thức của hắn, chậm chạp mà trị lấy linh thức hắn. Linh thức tổn thương hơi chút khôi phục chút ít, Bắc Nguyệt Thương Thần liền mạnh mẽ đánh mạnh tinh thần, liều lĩnh mà phóng tới trong gió mà Phong Tế biến thành. Tiếp theo một giây, hắn ở trên cỗ gió đằng kia để lại một đám linh thức chi lực. Hoàn thành những thứ này, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức nhanh chóng trở về thân thể. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi trở về ở vào trạng thái an toàn mới có vô ích kích động. Kỳ thật hắn ban đầu cũng thử qua dùng linh thức chính mình đi hấp thu linh thức chi lực, dùng cái này để lớn mạnh bản thân, nhưng mãi không có có thành công. Hiện tại cuối cùng đã biết nguyên nhân là bởi vì linh thức chính mình không có vết rạn, linh thức chi lực vào không được. Đây chính là cái gọi là không phá thì không xây được, đây là đạo lý phá rồi lại lập sao. Chỉ có điều linh thức bị thương lại khôi phục, vẫn sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa rồi loại đau khổ này, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không muốn lại tiếp nhận. Hơn nữa hắn hiện tại bị thương khôi phục lại cũng rất chậm chạp, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, cũng không biết có thể lưu lại di chứng hay không. Sau khi tại trên người Phong Tế lưu lại linh thức chi lực, Bắc Nguyệt Thương Thần nhắm mắt lại cũng biết hắn ở đâu, vì vậy hóa thân thành hắc ám nguyên tố, hướng vị trí Giang Chỉ phóng đi. Sau khi đi vào chỗ Giang Chỉ, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng hắc ám nguyên tố chấn động không khí, truyền ra âm thanh: "Ta đã tập trung vào vị trí của hắn, hiện tại các ngươi đem hết toàn lực đưa hắn bức về hình người." Giang Chỉ nghe thấy âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần, trong nội tâm ổn định lại, thời điểm tinh thần lực phát tán bốn phương, phát hiện cách đó không xa có một cỗ hắc ám nguyên tố chi lực rõ ràng, đó là Bắc Nguyệt Thương Thần cố ý lưu lại, thuận tiện để Giang Chỉ xác định vị trí phong tế. Sau khi phát hiện phong tế, Giang Chỉ lập tức tản đi thủy long. Thủy long tán loạn thành bọt nước đầy trời, lại ở trên trời sẽ cực kỳ nhanh đoàn tụ, mãnh liệt phát ra một tiếng gào thét động trời, hướng về vị trí phong tế vắt ngang mà đi. Thủy long xuyên thủng phong bạo, một cái đem phong tế nuốt vào trong bụng, hơn nữa nó không có ngậm lại miệng rồng, mà là chủ động nghênh đón hướng tự do giả, thao túng giả phía dưới. Tại lúc Giang Chỉ ra mệnh lệnh, phần đông tự do giả, thao túng giả nhao nhao sử dụng nguyên thuật cường đại nhất của chính mình vào miệng rồng. Ngay sau đó tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa, thủy long triệt để tán loạn, mà phong tế bị nuốt vào trong bụng biến trở về hình người. Lúc này phong tế ban đầu khuôn mặt ưu nhã tự tin tràn đầy thần sắc ngốc trệ, hai mắt chỉ còn lại tròng trắng làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Trên người thanh y sớm đã tổn hại, sau lưng hai cái cánh gió cũng bị nhiễm màu đen. Phong tế biến trở về hình người, về sau bốn phương tám hướng nguyên thuật như trước không có ngừng, phong tế đã không có lý trí bắt đầu kiệt lực chống cự. Bắc Nguyệt Thương Thần cố nén linh thức đau xót, dùng hình thái nguyên tố thể chậm rãi tới gần hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, nhưng dù sao chẳng qua là thao túng giả cấp 4, hóa thân hình thái nguyên tố không đủ ổn định, không đủ cường đại, tự nhiên lại càng dễ bị tổn thương. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần không có biện pháp, hắn hiện tại linh thức bị thương quá nặng, không cách nào dùng hình thái linh thức đi quán chú linh nhận cho phong tế, chỉ có thể tỏa ra nguy hiểm tính mạng, dùng hình thái nguyên tố thể đi quán chú linh thức chi lực. Nguyên tố thể hắn không có linh thức bảo châu bảo hộ, cũng không có linh thức chi lực có thể chữa trị tổn thương. Đối mặt với một vị phong tài quyết giả cấp 7 điên cuồng, một khi nổi lên ngoài ý muốn liền sẽ tử vong. Dù vậy Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có sợ hãi, hắn chẳng qua là từng chút một chậm rãi tới gần phong tế. Cùng lúc đó, vô số nguyên thuật ầm ầm bạo tạc nổ tung, ảnh hưởng xuyên thủng hắc ám nguyên tố trong không khí. Tại khi phong tế bị thủy long thôn phệ, về sau vạn tượng phong bạo đã bắt đầu tán loạn hóa thành phong nhận đầy trời, tùy ý mà xé rách hắc ám. Bắc Nguyệt Thương Thần ở dưới trạng thái nguyên tố thể lách trái lách phải mà tránh, rút cuộc cách phong tế chỉ có 5 mét. Mà lúc này phong tế vẫn không có chú ý tới Bắc Nguyệt Thương Thần. Phong tế đã không có lý trí, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Bắc Nguyệt Thương Thần còn không có tiến vào trong phạm vi 20 thước với phong tế, chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Bắc Nguyệt Thương Thần không có tiếp tục chờ đợi thời cơ, mà là bỗng nhiên khôi phục thành hình người, đi vào sau lưng phong tế, vươn tay khoác lên trên vai của hắn. Sau một khắc đã đem linh thức chi lực sớm đã chuẩn bị tốt điên cuồng mà rót vào trong cơ thể hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần xuất hiện trong nháy mắt, Giang Trì lập tức chấn động. Hắn kinh ngạc với người tài quyết giả trẻ tuổi này, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, dù vậy hắn hay vẫn là trước tiên cho ngừng thế công để tránh ngộ thương Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng phong tế sẽ không đình chỉ công kích, chỉ thấy phong tế phát ra một tiếng hét thống khổ, từng đạo phong nhận màu xanh dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao gió bộc phát lập tức, toàn thân Bắc Nguyệt Thương Thần che kín hắc ám nguyên tố chi lực liền bị công phá phòng ngự, trên người quần áo cũng hóa thành vải, vết cắt tổn thương thật nhỏ rậm rạp chằng chịt mà che kín toàn thân của hắn. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng bàn tay của hắn vẫn như cũ vững vàng mà đặt tại trên bờ vai phong tế, trong đầu linh thức chi lực sớm đã hao hết. Vì vậy hắn bắt đầu rút ra linh thức chi lực bên trong linh thức bảo châu, đem linh thức chi lực liên tục không ngừng mà rót vào đến trong cơ thể phong tế, chữa trị linh thức phong tế đang chậm rãi phân liệt. Được linh thức chi lực ảnh hưởng, linh thức phong tế không còn tiếp tục phân liệt, mà là bắt đầu nhanh chóng khép lại, ánh mắt của hắn tái hiện thanh minh. Phong nhận bộc phát bốn phương tám hướng cũng bắt đầu thu liễm. Hắn mờ mịt mà ngắm nhìn bốn phía, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa Giang Chỉ trông thấy trạng thái phong tế, trong nội tâm ngăn không được mà kích động, nhưng hắn không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Thủy nguyên tố nồng đậm như trước quanh quẩn tại bốn phía, tùy thời cũng có thể bộc phát công kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu quan sát binh sĩ ảnh sát bí ẩn này. Người tài quyết giả này vô cùng trẻ tuổi, tựa hồ vẫn chưa tới 18 tuổi. Không đến 18 tuổi đã là tài quyết giả. Cái này tại trong lịch sử Lam vực trước đó chưa từng có, điều đó không có khả năng. Giang Chỉ vốn là trong nội tâm cả kinh, theo sát lấy suy tư. Nếu như hắn không phải tài quyết giả, hắn sao có thể thi triển hắc ám nguyên tố thể? Chẳng lẽ hắn là một trong mấy vị thiên tài kia ư? Không phải cấp 7 lại tu thành nguyên tố thể thì toàn cảnh Lam vực cũng là có mấy người như vậy, mà hắc ám nguyên tố thể chỉ có một người, mà vẫn là trời sinh hắc ám nguyên tố thể đấy. Hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Nhưng theo Giang Chỉ biết, Bắc Nguyệt Thương Thần đã chết tại ở trên đảo dị nhân rồi, như thế nào lại xuất hiện ở Dạ Cầm Thành đây? Giang Chỉ cân nhắc trong chốc lát, nghĩ thầm, cũng chỉ có người nọ là Bắc Nguyệt Thương Thần, không phải tài quyết giả, lại biết được nội tình ảnh sát đội, mới có thể giải thích thông được. Cho nên, hắn thật sự là Bắc Nguyệt Thương Thần sao? Giang Chỉ khiếp sợ nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ là thao túng giả cấp 4, là thế nào chữa trị cho phong tế được đây? Tại sao ngắn ngủi suy đoán, Giang Chỉ lớn mật suy đoán, Bắc Nguyệt Thương Thần chết tại dị nhân đảo, về sau có khả năng có kỳ ngộ. Giang Chỉ có rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng ý niệm này chỉ ở trong chớp mắt. Theo uy lực vạn tượng phong bạo còn lại triệt để tiêu tán, các loại đồ vật được quét lên trời cao phô thiên cái địa mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng rít phá không chói tai. Bọn chúng đại bộ phận nhập vào dân cư cùng khu buôn bán, chỉ có một bộ phận cực nhỏ được đám tự do giả cùng thao túng giả phía dưới ngăn lại. Bầu trời dần dần trong xanh, ngàn vạn luồng quang mang màu vàng đâm rách tầng mây, rơi tại ở bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi Dạ Cầm Thành. Giang Trì nhìn tâm tình có chút trầm trọng, nhưng hơn nữa là may mắn. May mắn phong tễ điên cuồng không phải lập tức tỉnh lại để cho dân chúng Dạ Cầm Thành có đầy đủ thời gian rút lui. May mắn Bắc Nguyệt Thương Thần đi đến ngăn cản phong tễ tạo thành tổn thất lớn hơn đối với Dạ Cầm Thành, cùng với càng nhiều nhân viên thương vong hơn nữa. Đương nhiên Giang Trì rất may mắn nhất chính là phong tễ cảm giác bệnh truyền nhiễm là có thể trị hết cùng khống chế. Nếu không bệnh này một khi quét sạch Lam Vực, toàn bộ Lam Vực đại lục đều gặp phải tai họa ngập đầu. Tâm nghĩ đến đây, Giang Trì thực sự muốn tra ra chân tướng của chuyện này, tra ra cái bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến tài quyết giả cuối cùng đến từ nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, chỉ thấy bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần như trước đặt tại trên người phong tễ, tại trong lòng bàn tay Bắc Nguyệt Thương Thần có năng lượng không biết đang chấn động. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, Bắc Nguyệt Thương Thần cố nén thân thể cùng linh thức song trọng thống khổ, cùng với mất máu quá nhiều mang đến cảm giác mê muội cùng cảm giác vô lực, không ngừng hướng trong cơ thể phong tễ rót vào linh thức chi lực, chữa trị linh thức phong tễ. Rốt cuộc tại khi rót vào tương đương với 5 phần linh thức chi lực ẩn chứa trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần, phong tễ triệt để khôi phục bình thường. Thời điểm nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng hổ thẹn. Tại sau khi xác nhận tình huống phong tễ đạt được khống chế, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần cũng nhịn không được nữa, toàn thân khẽ đảo về sau, vô lực mà rơi xuống mặt đất. Sớm đã có chỗ chuẩn bị, Giang Trì trước tiên ngưng tụ ra một cái nước chảy, đem Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp được. Sau đó thao túng nước chảy hướng chảy mặt đất, lại để cho một vị thao túng giả quang nguyên tố am hiểu nhất về trị hết để trị liệu cho hắn. Cùng lúc đó, Giang Trì quay đầu nhìn về phía phong tễ, âm thanh trầm thấp nói: "Ngươi biết quy củ đấy, ta cũng cần trước trói ngươi lại một đoạn thời gian, sau khi xác nhận ngươi không có uy hiếp mới có thể phóng thích ngươi. Tại trong lúc này, ta sẽ hỏi thăm một ít chuyện tương quan với ngươi, mặt khác, ta còn sẽ thông báo cho đại trưởng lão." Phong tễ nghe vậy ngập vào trầm mặc ngắn ngủi, sau đó đờ đẫn gật gật đầu. Hắn trực tiếp tản đi tất cả nguyên tố chi lực trong cơ thể, tùy ý để Giang Trì thi triển nguyên thuật thủy lao đem hắn trói buộc, mang theo hắn hướng về mặt đất, đi vào bên cạnh Bắc Nguyệt Thương Thần. Trên mặt đất, một vị thao túng giả quang nguyên tố cấp 6 đang thi triển quang chi chúc phúc cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Hào quang tinh khiết thoải mái chiếu xuống, vết thương trên người Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng khép lại, nhưng sắc mặt như trước trắng xám, hô hấp chậm chạp, khí tức nhỏ yếu gần như bằng không. Giang Trì biến sắc, xảy ra chuyện gì vậy? Vị thao túng giả quang nguyên tố cấp 6 này là người trị liệu mạnh nhất Dạ Cầm Thành, theo lý mà nói, nàng thi triển quang chi chúc phúc hẳn là có thể để cho Bắc Nguyệt Thương Thần khôi phục thần trí, nhưng mà cũng không có. Ta cũng không biết. Vị thao túng giả quang nguyên tố cấp 6 này tên là Lôi Văn nhíu chặt mày. Trong cơ thể hắn lưu lại lấy rất nhiều phong nhận thật nhỏ, tùy thời tùy khắc đang xé rách cơ thể cùng làn da của hắn. Có thể dù vậy hắn ít nhất cũng nên tỉnh lại chứ. Giang Trì nghe vậy, về sau đã trầm mặc 2 giây rồi hỏi. Dùng tình huống trước mắt của hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nửa giờ, hoặc là 1 giờ, dù sao không chống được quá lâu, phong nhận sẽ triệt để hủy diệt thân thể của hắn, coi như là ta liên tục dùng quang chi chúc phúc cũng không được. Tiếng nói Lôi Văn vừa dứt, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Ở đây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần vừa rồi thừa nhận phong nhận phanh thây xé xác mà thống khổ. Lúc này mới cứu được phong tễ, lại để cho hắn tản đi vạn tượng phong bạo, cứu vớt cả tòa Dạ Cầm Thành. Nhưng bây giờ Bắc Nguyệt Thương Thần sắp chết rồi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Giang Trì trước tiên nhìn về phía phong tễ, phong tễ đương nhiên biết Giang Trì nhìn hắn làm cái gì. Phong tễ âm thanh trầm thấp hỏi, ngươi tin tưởng ta không? Giang Trì mãnh liệt đứng lên, còn nước còn tát. Lưu lại phong nhận thật nhỏ tại trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần, ở đây trừ vị tài quyết giả cấp 7 phong tễ ra, không có bất kỳ người nào có thể thanh trừ. Nhưng phong tễ hiện ở ngoài mặt nhìn bình thường, ai biết bên trong là không phải vẫn là điên cuồng như cũ hay sao? Chẳng qua là tình huống nguy cấp, cũng bất chấp quá nhiều. Giang Trì làm ra quyết định, về sau giải trừ trói buộc thủy lao đối với phong tễ, bốn phía tự do giả. Thao túng giả lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, toàn thân căng thẳng, thời khắc chuẩn bị thi triển nguyên thuật. Phong tễ ngược lại là thần sắc bình tĩnh, hắn đi đến bên người Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi chồm hổm xuống. Vươn tay đặt lên trên bờ vai Bắc Nguyệt Thương Thần, tựa như vừa rồi Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay đặt lên trên vai của hắn. Chẳng qua là mười mấy giây, trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần tất cả phong nhận thật nhỏ liền được toàn bộ thanh trừ, phong tễ lại được Giang Trì một lần nữa dùng thủy lao trói buộc lại. Lôi Văn thi triển nguyên thuật cấp 3 là quang minh nhãn quét Bắc Nguyệt Thương Thần từ trên xuống dưới một lần. Về sau xác nhận Bắc Nguyệt Thương Thần đã không có ngoại thương cùng nội thương, nhưng hắn như trước hôn mê, khí tức yếu ớt. Tất cả mọi người mắt choáng váng, đây là thế nào? Giang Trì lại hướng Lôi Văn hỏi, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Có thể chống cự bao lâu? Lôi Văn thở dài. Vừa rồi ta nói hắn chỉ có thể chống đỡ một giờ, là căn cứ vào trạng huống thân thể của hắn để phán đoán, nhưng bây giờ ta cũng không biết. Giang Trì đã trầm mặc vài giây. Trước tiên dẫn hắn quay về phủ thành chủ, sau đó hướng toàn thành phát ra thông cáo, lại để cho tất cả tu luyện giả có năng lực trị liệu đều đến xem tình huống, cùng nghĩ biện pháp. chúng ta quyết không thể lại để cho vị anh hùng cứu vớt Dạ Cầm Thành cứ như vậy chết đi. Quyết không thể. Âm thanh kiên định của Giang Trì vang vọng trong tai mỗi người ở đây. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả là rất nhanh, tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần không màng nguy hiểm tính mạng cứu vớt toàn thành liền truyền ra. Phong nhận từ phong nguyên tố tài quyết giả cấp 7 bắn vào trong cơ thể, dù là người không có tu luyện qua cũng biết đó là sắc bén đến cỡ nào, lại sẽ tạo thành thống khổ như thế nào. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần cứng rắn thừa nhận hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận cứu vớt Dạ Cầm Thành. Hơn nữa cũng là hắn trước tiên đã tập trung vào vị trí phong tễ, quỷ mới biết hắn tại nơi mọi người nhìn không thấy lại đã nhận lấy thống khổ như thế nào. Trong lúc nhất thời, tu luyện giả am hiểu trị liệu quang nguyên tố cùng thủy nguyên tố đều hội tụ tại phủ thành chủ, quan sát, thảo luận cùng nếm thử trị liệu cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Rất nhiều người bình thường không thể tu luyện cùng tự do giả cấp thấp cũng đều tụ tập tại bên ngoài phủ thành chủ, cầu nguyện cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhưng mà rất nhanh tin dữ truyền đến, Bắc Nguyệt Thương Thần thân thể hoàn toàn chính xác đã hoàn toàn khôi phục, hắn sở dĩ hôn mê bất tỉnh là bởi vì linh thức hắn đã thành tổ ong. Phong nhận tài quyết giả cấp 7 không chỉ có xé rách thân thể của hắn, còn xé rách linh thức hắn. Nếu như nói linh thức nguyên vẹn là một bộ y phục, như vậy lúc này linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần giống như là có mấy trăm đạo vết rách. Tin tức này vừa ra, dân chúng toàn thành đều đã trầm mặc. Hiện tại bọn hắn mới hoàn toàn hiểu được Bắc Nguyệt Thương Thần vì cứu vớt Dạ Cầm Thành cuối cùng bỏ ra bao nhiêu, lại đã chịu đau đớn như thế nào. Đây chính là thân thể cùng linh thức song trọng phanh thây xé xác. Linh thức bị xé nứt thành như vậy, trên cơ bản có thể phán định là tử vong, nhưng không ai nguyện ý tin tưởng. Càng nhiều dân chúng hơn nữa tự phát tụ tập tại bên ngoài phủ thành chủ, đốt sáng lên ngọn đèn mà cầu phúc cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, tại bên dưới nhân dân toàn thành đồng tâm hiệp lực, phong tễ thi triển vạn tượng phong bạo tạo ra tình cảnh bừa bộn đại khái được dọn dẹp. Dạ Cầm Thành đang cực kỳ nhanh xây dựng lại cùng tu sửa. Mọi người tại thời điểm khóc thảm thiết nhớ tới người mất đi, nhưng cũng không có quên anh hùng đã cứu vớt thành thị bọn họ. Mỗi đêm như trước có lượng lớn dân chúng đi bên ngoài phủ thành chủ thắp đèn cầu phúc cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Thế nhưng là 3 ngày trôi qua, vô số tu luyện giả quang nguyên tố, thủy nguyên tố cùng một bộ phận nhà nghiên cứu linh thức, sử dụng các loại phương pháp cũng không thể lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tỉnh lại. Hô hấp của hắn thủy chung yếu ớt như vậy, tùy thời đều có thể ngừng thở. Đến lúc này rồi, mọi người không tin cũng phải tin, linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần đã tử vong rồi, thân thể của hắn cũng sẽ không lâu chết đi. Tuy rằng hầu như có thể xác định Bắc Nguyệt Thương Thần đã chết đi, nhưng bởi vì thân phận của hắn cực kỳ đặc thù, Giang Trì không cách nào tự tiện chấm dứt nổi thống khổ của hắn, hoặc là xử lý hậu sự của hắn, chỉ có thể chiếu cố thật tốt lấy hắn, chờ đợi người của Hắc Ám Chi Thành hoặc là Lôi Thành tới đón hắn đi. Một phương diện khác, vì kỷ niệm Bắc Nguyệt Thương Thần, Giang Trì quyết định tại khu vực gặp tai họa nghiêm trọng nhất, vì Bắc Nguyệt Thương Thần tạo ra một cái pho tượng. Trưa hôm đó, dùng 10 vạn dân chúng tự phát tụ tập lại với nhau. Một gã thao túng giả thổ nguyên tố cấp 6 ngưng tụ nguyên tố, cực kỳ nhanh tạo nên một cái tượng đá so với thân thể của Bắc Nguyệt Thương Thần cao lớn gấp 10 lần. Mà đang tại khi tượng đá lạc thành, một khắc này tiếng hoan hô động trời từ phủ thành chủ truyền ra. Tỉnh rồi, anh hùng đã tỉnh lại, anh hùng không chết. Trong lúc nhất thời toàn thành sôi trào. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, không chỗ nào không có xé rách làm cho hắn nhịn đau không hô được ra tiếng. Nghe được âm thanh, một gã tự do giả quang nguyên tố liên tục chăm sóc hắn vẻ mặt kinh hỉ mà chạy tới, tại chỗ vui đến phát khóc. Sau đó căn bản chưa cho Bắc Nguyệt Thương Thần có cơ hội đặt câu hỏi, liền chạy vội ra ngoài truyền lại tin tức. Không bao lâu, Giang Trì liền từ nơi dựng tượng ở trung tâm thành phố trở về, vẻ mặt kích động ngồi tại bên giường Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn hắn, hầu như nói năng lộn xộn. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần không biết Giang Trì vì cái gì kích động như vậy, nhưng thân là một vị thành chủ, một vị tài quyết giả cấp 7, Giang Trì rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Giang Trì không có tiếp tục hàn huyên khách sáo, không có hỏi tình huống thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần, nói ngay vào điểm chính. Khi ngươi ở trên dị nhân đảo đã trải qua cái gì? Ngươi biết cái bệnh truyền nhiễm kia từ đâu tới không, lại là thế nào lây truyền sang người? Phương thức lây truyền là cái gì? Ngươi là thế nào trị hết cho phong tễ? Phương pháp có thể truyền thụ cho người khác không? Những vấn đề này thật sự là quá trọng yếu đến mức không thể bận tâm thương thế Bắc Nguyệt Thương Thần, đây chính là điều quan hệ đến sinh tử của vô số người. Giang Trì một tia ý thức đem tất cả vấn đề đều ném đi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút đau đầu, nhịn đau cười khổ nói. Có thể nói lần lượt từng cái được không? Giang Trì cũng biết mình quá sốt ruột rồi, nhưng chuyện quá gấp gáp, hắn không thể không gấp. Vốn lấy trạng thái của Bắc Nguyệt Thương Thần trước mắt, hắn lại không thể cưỡng cầu cái gì, đành phải dần xuống lo nghĩ trong lòng, lẳng lặng chờ đợi Bắc Nguyệt Thương Thần mở miệng. Ta không biết bệnh truyền nhiễm từ đâu tới đây, nhưng ta có thể khẳng định là những dị nhân trên dị nhân đảo không phải vi khuẩn gây bệnh, bọn hắn chẳng qua là tính lây truyền khá mạnh mẽ. Nó thông qua một loại phương thức khá kỳ lạ lây truyền sang người, chỉ cần cách những dị nhân kia xa một chút sẽ không có việc gì. Như Phong Tế đại nhân cùng các đội hữu của ta cũng bị lây truyền, cũng có tính chất lây truyền, nhưng hẳn là không có tính chất lây truyền quá mạnh mẽ. Về phần phương pháp trị bệnh cùng những gì ta trải qua ở dị nhân đao, ta chỉ có thể nói cho một mình đại trưởng lão. Lúc Giang Trì nghe Bắc Nguyệt Thương Thần nói chuyện, thần sắc mấy lần thay đổi, mỗi lần muốn xen vào nói cái gì đó, cuối cùng đều ngậm miệng lại. Mãi đến khi hắn nghe thấy Bắc Nguyệt Thương Thần nói muốn gặp đại trưởng lão, mới cuối cùng ý thức được vấn đề có tính chất trọng yếu. Ta đã đem chuyện phát sinh ở Dạ Cầm Thành đều nói cho đại trưởng lão biết, ngài ấy lúc này hẳn là đã lên đường tiến về Thủy Thành. Thương thế của ngươi nếu khỏe lên liền có thể xuất phát tiến đến đó. Giang Trì khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, bất quá ngươi biết trạng thái linh thức của ngươi không? Đã xé rách được không còn hình dáng, nói thật, ta thật sự không biết ngươi là thế nào tỉnh lại đấy, thương thế của ngươi rất có thể đã xong đời. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy về sau thần sắc bình tĩnh nói, điểm ấy ngài không cần lo lắng. Giang Trì nghe vậy híp mắt nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, ngữ khí khẳng định mà nói, nhìn dáng vẻ của ngươi ta biết ngay, linh thức ngươi đã bắt đầu khép lại rồi. Tuy rằng không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng mà ta rất may mắn khi nó bắt đầu khép lại rồi, đây cũng là bí mật chỉ có thể nói cho đại trưởng lão. Vậy được, ta liền không hỏi nhiều rồi. Cuối cùng một sự kiện, ngươi chính là Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Giang Trì còn chưa hết hy vọng, nhất định phải xác nhận một lát. Đúng vậy, ta chính là Bắc Nguyệt Thương Thần. Giang Trì thở dài ra một hơi. Quả nhiên là Bắc Nguyệt Thương Thần, chẳng qua là thao túng giả cấp 4 trời sinh hắc ám nguyên tố thể, liền đã cứu vớt Dạ Cầm Thành. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi tỉnh dậy, lại trong phòng chờ đợi 2 ngày, trong thời gian đó hắn một mực đang lợi dụng linh thức chi lực tu bổ linh thức. 2 ngày trôi qua, linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần đã khôi phục hơn phân nửa, sau đó hắn không do dự, ra cửa tiến về đại sảnh phủ thành chủ. Hắn muốn đi trị liệu hết cho đồng đội của hắn, thực lực của bọn hắn xa không bằng Phong Tế, hơn nữa thời gian lại trì hoãn vài ngày, nếu lại kéo thêm nữa, Bắc Nguyệt Thương Thần liền không có nắm chắc trị hết bọn họ. Những vị đồng đội lúc này đang bị giam tại trong tầng hầm ngầm phủ thành chủ. Bắc Nguyệt Thương Thần mới ra khỏi phòng không bao lâu, cả tòa phủ thành chủ liền huyên náo lên. Vốn là một người lại một người nhân viên công tác chạy đến, vẻ mặt kích động nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Sau đó là một đám lại một bầy nhân viên công tác chạy đến, vẻ mặt kích động nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bọn hắn không có chen chúc, cũng không có lớn tiếng kêu gào, chẳng qua là hội tụ tại hai bên đường Bắc Nguyệt Thương Thần đi qua, mắt rưng rưng mà nhìn về hắn. Lần nữa trở lại phủ đệ thành chủ, Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên liền được người giữ cửa nhận ra được. Bắc Nguyệt Thương Thần bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, tay cũng không biết nên để vào đâu. Cũng may phó thành chủ Trình Chú kịp thời chạy đến. Thực xin lỗi, trước đó đã ngăn cản ngươi cứu vớt Dạ Cầm Thành. Nếu như không phải ngươi bằng vào thực lực bản thân siêu phàm cùng trí tuệ hơn người chạy ra ngoài, ta liền chết trăm lần không đủ rồi. Trình Chú là một gã thao túng giả cấp 6, nhưng hắn lúc này cũng thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần khoát tay áo, tỏ vẻ không để ý, cái kia là chức trách của ngươi, cảm ơn ngươi đã hiểu. Trình Chú ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng như trước vẻ mặt áy náy, hắn tại bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, hai tay khẩn trương mà trà sát lên, thật lâu mới quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi là thế nào trộm đi chìa khóa mở cửa mà chạy đi? Điều này cũng quá thần kỳ đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, do dự một giây, lắc đầu nói, thực xin lỗi, là bí mật. Không sao, không sao, ta hiểu. Trình Chú như cũ thần sắc kích động, không có bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần cự tuyệt hắn mà sinh ra tâm tình. Lại đi về phía trước một lát, Bắc Nguyệt Thương Thần đúng là vẫn còn nhịn không được, chỉ người hai bên, quay đầu nhìn về phía Trình Chú hỏi, bọn hắn đây là thế nào? Bọn hắn đây bởi vì sùng bái cảm kích ngươi đấy. Lần này nếu như không phải ngươi, Dạ Cầm Thành không biết sẽ bị hủy thành bộ dáng gì nữa. Bọn hắn bao nhiêu còn có chút rụt rè, ngươi bây giờ nếu ra phủ thành chủ, tuyệt đối sẽ bị đám dân chúng vây quanh đấy. Đều là việc ta phải làm mà. Bắc Nguyệt Thương Thần thế mới biết nguyên nhân, gấp hướng hai bên đường nói, tất cả giải tán đi, thành thị xây dựng lại còn cần các ngươi. Anh hùng, ta yêu ngươi. Ta không biết ngươi vì chúng ta đã nhận lấy thống khổ như thế nào, nhưng có thể nói, ta thực muốn thay thế ngươi. Anh hùng, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi, sớm ngày trở thành vị tài quyết giả cùng thẩm phán giả nha. Nhân tộc chúng ta cần phải có người như vậy làm thủ lĩnh. Nhân viên công tác bên trong phủ thành chủ nguyên một đám kích động hô lên. Từng tiếng cảm kích cùng ca ngợi quán xuyên cả con đường, Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới bắt đầu còn có thể đáp lại vài câu. Nhưng âm thanh của hắn rất nhanh liền bao phủ tại trong biển âm thanh, hắn chỉ có thể càng tăng bước chân tiến về tầng hầm ngầm. Tại dưới sự dẫn dắt của Trình Chú, Bắc Nguyệt Thương Thần gặp được hắn các đội hữu. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức bắt đầu rót linh thức chi lực vào trong cơ thể của bọn họ. Nhưng chính như Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó suy đoán như vậy, các đội hữu hắn thực lực yếu, thời gian bị nhiễm vẫn còn dài hơn so với Phong Tế, cho nên so với Phong Tế bị nhiễm càng sâu, bởi vậy tại trong quá trình trị liệu có 3 vị trạng thái không tốt, cuối cùng không thể chữa khỏi mà chết đi. Mắt thấy đồng đội chết đi, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm càng phát ra thực sự muốn biết đến tột cùng là cái gì đã dẫn phát tất cả chuyện này. Về phần đồng đội được trị hết, linh thức vô cùng suy yếu, trong ngắn hạn sẽ kéo dài hôn mê, không biết cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Sau khi hoàn thành chuyện này, Bắc Nguyệt Thương Thần không có dừng lại, tại bên dưới Giang Trì an bài trước tiên tiến về Thủy Thành. Về phần sự nhiệt tình của dân chúng trong thành, Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể cách không cảm ơn hảo ý của bọn họ. Lam vực đại lục rộng lớn vô biên, được tự do quốc gia thống trị. Tự do quốc gia có 10 tòa chủ thành, mỗi tòa chủ thành có tự do giả, thao túng giả, tài quyết giả, số lượng đều không sai biệt lắm, có tất cả ưu thế riêng của mình. Trừ Lôi Thành bởi vì có đại trưởng lão tọa trấn, lại có vương thất tồn tại, địa vị cao hơn 9 tòa chủ thành khác, còn lại 9 thành ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Kỳ thật Bắc Nguyệt Thương Thần có chút nghi hoặc, vì cái gì Dạ Cầm Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đại trưởng lão lại chỉ đi Thủy Thành mà không tự mình đến Dạ Cầm Thành. Suy nghĩ sâu xa, về sau hắn hầu như có thể kết luận, chuyện phát sinh ở Dạ Cầm Thành cũng không phải một cái ngoại lệ, bằng không mà nói, đại trưởng lão sẽ càng trọng thị Dạ Cầm Thành một ít. Tài quyết giả đã là sức chiến đấu cực hạn của Lam vực rồi. Vì để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cố gắng hết sức nhanh chóng đi đến Thủy Thành, Giang Chỉ cho an bài hắn hai vị thao túng giả không gian cùng hai vị thao túng giả phong nguyên tố cùng đi. Tại trong lúc này, thao túng giả không gian chịu trách nhiệm rút ngắn khoảng cách không gian, giảm bớt thời gian đi đường, nhưng bởi vì tiêu hao cực lớn, cho nên phải không ngừng mà khôi phục tái sử dụng nguyên thuật. Thao túng giả phong nguyên tố tức thì sẽ cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng hai vị không gian tăng thêm khinh thân, cái cánh phụ trợ nguyên thuật, tăng nhanh tốc độ bọn họ chạy đi. Dù vậy đám người Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đi đến Thủy Thành. Đi vào Thủy Thành, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền cáo biệt cùng 4 người cùng đi, sau đó hắn ngựa không dừng vó mà tiến về phủ thành chủ Thủy Thành. Cửa ra vào phủ thành chủ Thủy Thành trừ có khán thủ giả ra, còn có một gã trung niên thân mặc hắc bào đang đi qua đi lại, thần sắc có chút vội vàng sao động. Lúc hắn nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, còn không có đợi Bắc Nguyệt Thương Thần mở miệng, liền đi nhanh đón nói: "Đại trưởng lão đã chờ người đã lâu." Về sau, tại dưới sự dẫn dắt của tên hắc bào này, Bắc Nguyệt Thương Thần vào phủ thành chủ, đi vào một tòa lầu các vắng vẻ ở chỗ sâu trong phủ thành chủ. Chỗ cửa sổ lầu các, một lão giả thân thể có chút còng xuống đang lẳng lặng mà nhìn về hắn. Lão giả một thân trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, còn có chút hói đầu, trong tay chống một cây quải trượng, một bộ dạng gần đất xa trời, nhưng con mắt vô cùng sáng ngời. Bắc Nguyệt Thương Thần bước nhanh leo lên lầu các, đi vào trước mặt đại trưởng lão, cung kính hành lễ. "Đại trưởng lão." Lúc này trong lòng của hắn kích động, thầm nghĩ, cuối cùng có thể biết lai lịch linh thức bảo châu. "Thương Thần, đã lâu không gặp." Đại trưởng lão chống quải trượng, vẻ mặt hiền lành mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần. Từ hắn xưng hô đến xem, hai người đã sớm quen biết, sự thật đúng là như thế. Thân là tiên thiên hắc ám nguyên tố thể trăm ngàn năm khó gặp, lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần giáng sinh từng tại Lam vực dẫn phát oanh động. Vô số lời tiên đoán là hắn sẽ là thiên tài đột phá thành tài quyết giả nhanh nhất Lam vực từ trước tới nay, hắn từ nhỏ liền đã là ngôi sao sáng chói. Nhưng sự thật rất tàn khốc, bởi vì mẫu thân Bắc Nguyệt Thương Thần tại lúc sinh hắn khó sinh mà chết. Thành chủ Bắc Nguyệt Hoàng luôn luôn xem thê tử là tính mạng của mình, cả ngày sa vào tại trong bi thống, dùng chính vụ cùng tu luyện để tê liệt bản thân, đối với Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không thèm quan tâm. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mong đợi khá cao, đại trưởng lão vẫn muốn tự mình nuôi dưỡng hắn, nhưng tuổi còn nhỏ Bắc Nguyệt Thương Thần không có cha mình tại bên người, tại thời điểm tuổi nhỏ liền quyết định nhất định phải cảm hóa, xúc động phụ thân của mình, mà hắn mãi cho đến hắn sinh nhật 15 tuổi mới rút cuộc bỏ ý niệm này đi. Hắn thậm chí có chút ít hối hận, nếu như từ nhỏ đi theo bên người đại trưởng lão, mình bây giờ có thể đã có thành tựu cao hơn hay không. Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu, đem tạp niệm dứt bỏ, đứng người lên, cúi đầu nhìn đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, người hẳn là đã sớm biết chuyện dị nhân phải không?" Đại trưởng lão nhẹ gật đầu: "Ngươi đoán được không sai. Ta đây trước tiên không nói cùng người về chuyện dị nhân." Bắc Nguyệt Thương Thần đang khi nói chuyện, vươn tay phải ra, đem linh thức bảo châu lăng không biến ra, sau đó nói: "Ta nghĩ lại để cho người xem bảo vật này." Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, đại trưởng lão trông thấy linh thức bảo châu kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, mãnh liệt bỏ qua quải trượng, run run rẩy rẩy mà đi về phía trước hai bước, duỗi ra hai tay đem linh thức bảo châu nâng đến trước mắt, như quan sát tôn tử bảo bối mình mới sinh ra vậy. Từ việc hai tay bưng lấy bảo châu không ngừng run rẩy đó có thể thấy được, hắn quý trọng viên bảo châu này so với tôn tử bảo bối hắn càng lớn gấp trăm ngàn lần. Chỉ thấy hắn từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu mà cẩn thận quan sát hồi lâu, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng rào rạt lên nụ cười sáng lạn, nụ cười thỏa mãn, chờ mong dáng tươi cười. Bắc Nguyệt Thương Thần rất kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng thấy đại trưởng lão cười đến vui vẻ như vậy, cho dù là lúc hắn đang nhấm nháp rượu sinh mệnh chi thủy ngon nhất của chính mình cũng không có qua. Nhưng hắn lại cảm thấy nằm trong dự liệu, bởi vì hắn đã sớm ý thức được cái linh thức bảo châu này cực kỳ đặc thù, vô cùng trọng yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần đợi đã lâu cũng không thấy đại trưởng lão mở miệng, nhịn không được hỏi: "Đại trưởng lão, đây là cái gì?" Đại trưởng lão nghe vậy, lại trầm mặc một hồi, mới chậm rãi thở ra một hơi. Thời điểm nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, trong mắt có ánh sáng: "Hai tử, ngươi có biết Thất Thần Châu không?" "Thất Thần Châu ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe thấy ba chữ kia, trong đầu lập tức hiển hiện vô số ý niệm trong đầu, thời điểm lại nhìn về linh thức bảo châu, ánh mắt cũng thay đổi. "Ta đương nhiên biết, truyền thuyết về Thất Thần Châu, Lam vực không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng tất cả mọi người chỉ xem là một cái truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết Thất Thần Châu bắt đầu vào năm 2501. Một viên tiểu hành tinh cực lớn từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, không lâu liền sắp va chạm vào Pháp Lam Tinh. Tổ tiên nhân tộc là Thiên Hành dùng tiên đoán chi thư sớm biết trước sự kiện tiểu hành tinh rơi xuống, cố liên hợp rất nhiều chủng quần Pháp Lam Tinh, dốc hết tất cả thiên tài địa bảo trăm ngàn năm qua, cùng chung luyện chế ra thần khí chí cao Thất Thần Châu, ngăn cản tiểu hành tinh va chạm, tránh cho thế giới hủy diệt. Về sau Thất Thần Châu phát huy công hiệu bọn chúng, hoàn thành sứ mạng của bọn nó. Nhưng dù vậy, lúc ấy Pháp Lam Tinh có duy nhất một khối lục địa là Yêu Tinh Đại Lục. Cũng bởi vì dưới trùng kích cực lớn chia 5 xẻ 7, cùng tiểu hành tinh vỡ vụn phân liệt thành 6 khối đại lục, sau đó xưng là lục vực. Tiểu hành tinh rơi xuống dẫn đến sinh thái bị phá hư, kỳ quỷ diễn sinh, bảy phiến hải dương xuất hiện xưng là thất sắc hải. Thất hải lục vực gọi chung là thần lan kỳ vực. Đến tận đây thời đại băng hà chấm dứt, Pháp Lam tinh tiến vào thời đại hắc ám, năm đó cũng được xưng là nguyên niên hắc ám lịch. Trận tai nạn kia được xưng là đại tai biến. Từ sau đại tai biến, Pháp vực với trật tự quốc độ, Lam vực với tự do quốc độ, Thánh vực với thánh linh quốc độ lần lượt thành lập. Pháp vực, Lam vực, Thánh vực là tam vực của nhân tộc. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại trong đại tai biến tử thương vô cùng nghiêm trọng, cường giả đều vong, thế lực còn sót lại miễn cưỡng chiếm cứ một vực gọi là yêu vực. Hành tinh rơi xuống Pháp Lam tinh cũng tạo thành hai vực được gọi là ma vực, thú vực, đến tận đây sáu vực sơ thành. Ở bên trong thời gian hỗn loạn kia, Thất Thần Châu cứu vớt thế giới biến mất, đến nay đã có hơn 300 năm. Nó là một trong Thất Thần Châu ư? Bắc Nguyệt Thương Thần vốn là nhìn linh thức Bảo Châu, sau đó tràn ngập hy vọng mà nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão nặng nề mà nói, "Đúng, nó là một trong Thất Thần Châu, tên là U Minh Châu." "U Minh Châu ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần chậm chạp mà kiên định thì thầm. Đại trưởng lão dừng một chút, nhìn chăm chú lên Bắc Nguyệt Thương Thần. "Hơn nữa nó đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi." "U Minh Châu nhận ta là chủ ư?" Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn U Minh Châu, lại ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão, trong mắt không có kinh hỉ, chỉ có sợ hãi vô tận. Đại trưởng lão biết hắn đang sợ hãi cái gì. "Hai tử, không phải sợ, sao có thể không sợ?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ thở dài, nhưng mà nhịn được. "Đây thật sự là một cái trách nhiệm trọng đại, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn nói đối với ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, ngươi có thể lựa chọn lui bước. Nhưng rất đáng tiếc chính là, ta cùng với toàn bộ Lam vực đối với Thất Thần Châu nhận thức đều rất nông cạn, tạm thời không có phương pháp để cho nó hủy bỏ nhận chủ." Đại trưởng lão như trước nhìn chăm chú lên Bắc Nguyệt Thương Thần. "Nhưng ngươi phải tin tưởng, Lam vực sẽ không để cho một mình ngươi gánh chịu trách nhiệm như vậy." Nghe xong đại trưởng lão nói, Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng hắn nặng nề gật đầu, cùng lúc đó, trên vai của hắn như là áp chế một tòa núi vậy, nhưng thân thể của hắn không có bị áp cong, mà là thẳng tắp. Bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng đại trưởng lão không có ý tứ hòa hoãn không khí, tiếp tục nói. "Đây hơn 300 năm qua hiện thế viên thần châu thứ nhất, nó ý nghĩa không giống bình thường, liên quan đến đại bí mật nhân tộc tam vực chúng ta. Cho nên tại trước khi ngươi đầy đủ cường đại, ngàn vạn không thể bại lộ U Minh Châu, càng không thể mất đi nó." "Được, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại Thủy Thành, đối với ngươi thi triển một cái kết giới, dùng để ngăn cản U Minh Châu khí tức tiết ra ngoài, phòng ngừa nó vì ngươi đưa tới phiền toái không cần thiết." Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ vẫn hỗn loạn, bởi vậy chẳng qua là vô thức nhẹ gật đầu. "Vâng, đại trưởng lão." Đại trưởng lão thấy hắn thất thần, chần chờ vài giây nói. "Kỳ thật làm chủ nhân U Minh Châu, ngươi có tư cách biết một ít bí mật có quan hệ tới vận mệnh nhân tộc. Nhưng ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, đợi thời điểm ngươi cấp 7 tới tìm ta, đến lúc đó ta liền đem tất cả đều nói cho ngươi. Trước đó tất cả hành động của ngươi đều phải dùng U Minh Châu làm đầu. Đồng thời ngươi cũng chỉ có thể là khai quật tác dụng của nó." "Vâng, đại trưởng lão." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi. "Nếu như truyền thuyết là thật sự, Thất Thần Châu là tổ tiên nhân tộc luyện chế mà thành, như vậy vì sao người lại không biết tác dụng cụ thể của U Minh Châu đây?" Đại trưởng lão nghe vậy nói. "Bởi vì cái đoạn thời kỳ đặc thù kia lưu lại đi một tí ảnh hưởng không tốt, nhân tộc tam vực đối với Thất Thần Châu ghi chép cực nhỏ, yêu vực bên kia lại giữ kín như bưng. Cho nên đại khái chỉ có ma vực cùng thú vực khá hiểu rõ Thất Thần Châu, bọn hắn lúc trước tự mình lĩnh hội qua uy năng Thất Thần Châu, chắc hẳn sẽ không quên." Nghe đến đó, Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đem chuyện của sư nói cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát nói, "Lúc liên hệ cùng sư cùng sinh linh khác, nhất định phải chú ý che giấu tung tích. Đây là điều thứ nhất khi ngươi sử dụng cái năng lực linh thức xứng đôi này phải cân nhắc." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu nói, "Ta hiểu được." Bởi vì thời gian có hạn, đại trưởng lão không có tiếp tục nói chuyện U Minh Châu cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là đem chủ đề chuyển hướng dị nhân. Dị nhân là trước đây không lâu mới tại Tây Bộ xuôi theo khu hải địa mà xuất hiện, sớm nhất là ở Nguyệt Dương Thành. Linh thức chi dịch bộc phát đại quy mô, về sau ta trước tiên tổ chức một đám hồn sĩ tiến về Nguyệt Dương Thành. Nhưng hiện tại tin tức khác không có truyền đến, bất quá U Minh Châu xuất hiện lại để cho ta thấy được hy vọng. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Cho nên người để cho ta tới Thủy Thành, cũng là muốn phái ta đi Nguyệt Dương Thành ư? Thủy Thành ở vào Tây Bộ Lam Vực, có trên 100 tòa thành. Trong đó Nguyệt Dương Thành ở vào vùng phía nam, khoảng cách Thủy Thành khá gần, Dạ Cầm Thành thì tại phía bắc, khoảng cách Thủy Thành khá xa. Đại trưởng lão nói, đúng, ta đang có ý đó. Biểu hiện của ngươi lúc trước tại Dạ Cầm Thành ta đều nghe nói, ta rất hài lòng, ta cảm thấy ngươi có thể đem chuyện ở Nguyệt Dương Thành xử lý rất khá. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, nhưng mà ta bây giờ không phải là hẳn là được bảo vệ nghiêm mật sao? Hắn không phải tham sống sợ chết, mà là biết rõ tính chất trọng yếu của U Minh Châu, mới có thể nói ra lời như vậy. Đại trưởng lão nói, không đối đãi đặc thù cho ngươi mới là bảo hộ lớn nhất đối với ngươi. Ngươi nên biết, vô luận là trước đại tai biến hay là sau đại tai biến, bên trong nhân tộc đều có chút ít phái đầu hàng, bọn hắn đến nay đều tồn tại ở Lam vực. Không chỉ có như thế, mật thám, các loại tổ chức tầng tầng lớp lớp, nếu như chẳng qua là nổi trội vượt qua phạm trù bình thường, không để cho ngươi trở thành mục tiêu, mà nếu... Đại trưởng lão nói còn chưa dứt lời, Bắc Nguyệt Thương Thần đã hiểu ý của hắn. Qua một lát, đại trưởng lão hình như có chút ít do dự, lại nói, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chủ nhân U Minh Châu không thể là người bình thường, ngươi muốn trưởng thành liền cần phải gánh chịu được mạo hiểm tử vong nhất định. Đại trưởng lão bình thản nói lời hiện thực tàn khốc, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa trầm mặc, hắn cảm giác đầu vai mình áp lực càng phát ra trầm trọng. Bất quá cần phải bảo hộ nhất định là có, hiện tại tài liệu bố trí kết giới đang ở bên trong chuẩn bị, tại trong lúc này, ngươi trước tiên trong thành nghỉ ngơi, ta mang theo cho ngươi một ít tư liệu tương quan tới Nguyệt Dương Thành, ngươi có thể nhìn một chút. Vâng, đại trưởng lão. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Tiếng nói vừa dứt, lúc trước tên áo đen dẫn hắn đi vào lầu các liên leo lên lầu, mang theo Bắc Nguyệt Thương Thần hướng về chỗ ở của hắn. Trên bàn chỗ ở có một sấp trang giấy, phía trên ghi chép lại chuyện phát sinh của Nguyệt Dương Thành trong thời gian gần đây. Bởi vì sự việc trọng đại, Bắc Nguyệt Thương Thần không có nghỉ ngơi, lập tức ngồi xuống nhìn tư liệu. Cái nhìn này chính là đến trưa, mãi cho đến trời chiều rơi xuống, màn đêm bay lên, trong phòng ánh nến chập chờn, Bắc Nguyệt Thương Thần mới ngẩng đầu. Thông qua những tài liệu này, Bắc Nguyệt Thương Thần biết được bắt đầu từ mấy năm trước, Lam vực xuôi theo hải địa liền xuất hiện chuyện nhân khẩu mất tích, nhưng bởi vì người mất tích phân tán khá xa, cho nên không có bị liệt vào chuyện đại sự. Mãi cho đến 2 tháng trước, một chi đội thám hiểm tại một tòa hòn đảo không biết nhìn thấy một bộ phận người mất tích, bọn hắn vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ cũng không có tính mạng. Vừa vặn lúc ấy trong đội thám hiểm có một gã hồn sĩ tự do giả, hắn biết những người chết này linh thức đều đã biến mất. Sinh linh pháp lam tinh sau khi chết linh thức tiêu tán tốc độ thật chậm, bình thường phải rất nhiều năm. Nhưng bên trên hòn đảo thì những người mất tích kia rõ ràng tử vong không lâu, ngay cả thi thể cũng còn không có hư thối, linh thức cũng đã tiêu tán, liền vô cùng không bình thường rồi. Về sau tên hồn sĩ kia đem việc này báo cáo, lại không có được cao tầng coi trọng. Mãi đến hơn một tháng trước, một cuộc địa chấn dẫn đến oanh động Lam vực, lại để cho rất nhiều dị nhân trồi lên mặt nước. Tất cả người bình thường trực tiếp tiếp xúc qua dị nhân đều tại trong thời gian dài hoặc ngắn, đã thành theo chân bọn họ biến thành dị nhân. Mà người bị lây truyền cũng sẽ lại để cho người tiếp xúc với bọn họ xuất hiện cuồng bạo dễ giận, trí nhớ đánh mất, tràn ngập công kích. Khi đội ngũ hồn sĩ tiến đến Nguyệt Dương Thành, về sau đơn giản là tìm được đám dị nhân ban đầu, đưa bọn chúng tập trung nhốt lại, tránh cho bọn hắn lây truyền thêm nữa. Về phần lai lịch những thứ dị nhân này, người mất tích mấy năm qua, cùng với người thần bí hoặc tổ chức chế tạo dị nhân, bọn hắn hầu như không có bất kỳ manh mối. Bất quá căn cứ tư liệu hiện hữu để suy đoán, sau lưng trận linh thức chi dịch này nhất định tồn tại một cái thế lực khổng lồ mà lại lịch sử lâu dài. Bằng không mà nói, không có khả năng nghiên cứu chế tạo ra dị nhân, càng sẽ không đến bây giờ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Về sau hai ngày thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần một mực đang nghiên cứu tư liệu, mãi đến khi người áo đen gọi hắn đi một chỗ ao hồ vùng ngoại ô phía Bắc Thủy Thành. Trải qua hai ngày ở chung nữa, Bắc Nguyệt Thương Thần đã biết người áo đen là người hầu mới nhận của đại trưởng lão, tên là Hắc Trúc. Mấy năm gần đây, đại trưởng lão trạng thái thân thể ngày càng sa sút, vì để cho chính mình sống được càng lâu, lúc cần phải có thể bộc phát ra toàn lực, hắn mới tìm Hắc Trúc làm người hầu. Hắc Trúc tuy là người hầu, thực lực cũng không yếu, là một gã tài quyết giả cấp 8, ở trên Lam vực có thể gánh một tòa thành thị cỡ lớn. Tại dưới sự dẫn dắt của Hắc Trúc, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh đã tới chỗ mục đích. Cảnh hồ gió êm sóng lặng, tựa như một mặt tấm gương cực lớn chiếu rọi ra vòm trời xanh thẳm. Trong hồ có một cái điểm đen. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hắc Trúc ngồi thuyền đi vào giữa hồ, mới phát hiện cái điểm đen này là một người, tuổi của hắn bất quá 50, tướng mạo tuấn dật, dáng người thon dài, hai chân nhẹ nhàng mà dẫm ở trên mặt hồ, thỉnh thoảng chấn động ra từng vòng gợn sóng, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mày khi thì nhíu chặt khi thì giãn ra. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Thủy Thành chủ Du Huân, tài quyết giả cấp 9, là một trong số ít người sinh thời có thể đột phá đến cấp 10. Hắn xa xa cảm nhận được Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hắc Trúc đến, mở to mắt, hướng hai người lộ ra cười ôn hòa. Cùng lúc đó, tại dưới tình huống ba người cũng không có phát hiện, đại trưởng lão xuất hiện ở cách đó không xa Du Huân. Đại trưởng lão mặc dù là đột nhiên xuất hiện, nhưng như không xuất hiện đột ngột, dường như hắn vẫn luôn tại đó, chẳng qua là ba người không có trông thấy hắn mà thôi. Đại trưởng lão chống quải trượng, chậm chạp mà đi đến bên cạnh Du Huân, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cũng tới gần nói: "Ta sắp vì bố trí kết giới cho ngươi gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt, chủ yếu là vì ngăn cách một ít cảm giác tràn ngập ác ý." Nói chuyện, đại trưởng lão dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần: "Ngươi nên biết ai sẽ tràn ngập ác ý đối với ngươi chứ?" Bắc Nguyệt Thương Thần đáp: "Yêu vực, ma vực, thú vực." Đại trưởng lão cường điệu nói: "Chủ yếu là ma vực." Bắc Nguyệt Thương Thần có chút khó hiểu: "Vì cái gì?" Hắn đọc thuộc lòng sách sử, biết nhân tộc cùng tinh quái tộc là kẻ địch lâu năm. Tại trong năm tháng cổ xưa, nhân tộc từng là nô lệ tinh quái tộc, bọn hắn xem nhân tộc như súc sinh, may mắn được chư vị tổ tiên nhân tộc dựa thế dựng lên, mà bởi vì vậy nên trên sách vở không tiện ghi chép nguyên nhân, tinh quái tộc vẫn luôn rất kiêng kỵ nhân tộc quật khởi, đại trưởng lão nói. Bởi vì ma tộc tính chất uy hiếp càng lớn, tính chất xâm lược càng mạnh hơn nữa, tinh quái tộc ước gì chúng ta tìm về Thất Thần Châu, giúp bọn họ chống cự ma tộc. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi: "Còn thú nhân tộc thì sao?" Đại trưởng lão nói: "Thú nhân tộc cùng ma tộc quan hệ cùng loại với chúng ta cùng tinh quái tộc, bất quá ở giữa bọn hắn cừu hận càng thêm kịch liệt, là kẻ thù truyền kiếp, là tử thù không thể điều hòa. Hơn nữa giữa bọn họ không có hòa hoãn, cho nên thú nhân tộc cũng sẽ không ngăn cản Thất Thần Châu hiện ra. Chỉ có ma tộc mới để ý Thất Thần Châu nhất, một khi tìm kiếm đến gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức sẽ phái binh tới tập kích, dù là xâm nhập nội địa Tam vực nhân tộc cũng sẽ không tiếc." "Đã hiểu được, đại trưởng lão." Bắc Nguyệt Thương Thần nghiêm túc gật đầu. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đại trưởng lão lúc nói chuyện, Hắc Trúc cùng Du Huân liền tại bên người, nhưng bọn hắn cái gì cũng không nghe thấy, thậm chí nhìn không thấy miệng hai người đang động, chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng đại trưởng lão trao đổi hoàn tất, tại bên dưới Du Huân dẫn đạo, Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở vị trí trung tâm nguyên tố pháp trận. Về sau tại bên dưới đại trưởng lão chủ trì cùng Du Huân phụ trợ, trong thiên địa thủy nguyên tố điên cuồng tụ tập mà đến. Tại bốn phía Bắc Nguyệt Thương Thần ngưng ra một khối tinh phiến từ hàng hà hình đa giác tạo thành vỏ ngoài, đưa hắn một mực bao trùm. Cái vỏ ngoài này không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ lớn bằng một người thì bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn vỏ ngoài tinh phiến này có chút tò mò mà chọc chọc, phát hiện nó có dạng như thủy tinh. Một lát sau vỏ ngoài tinh phiến triệt để biến mất, nhưng mà Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác gì đều không có. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Du Huân cùng đại trưởng lão hỏi: "Như thế nào, có hiệu lực rồi sao? Ta làm như thế nào kiểm tra tình huống suy yếu của nó đây?" Đại trưởng lão nói: "Đã có hiệu lực, không cần kiểm tra. Thời hạn có hiệu lực là 1 năm, trong vòng 1 năm ngươi chỉ cần trở lại Lam vực, nó liền sẽ tự động bổ sung năng lượng." Bố trí xong kính hoa thủy nguyệt kết giới, Bắc Nguyệt Thương Thần liền lại trở về chỗ ở thủy thành, đêm đó hắn ngủ rất ngon, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, cảm thấy tinh thần hơn gấp trăm lần. Loại cảm giác này lại để cho hắn có loại dự cảm, mình bây giờ hẳn là có thể lại lần nữa liên hệ sư rồi, cũng không biết có thể tiến hành linh thức xứng đôi lần thứ hai hay không. Hắn vô cùng hy vọng có thể làm quen được càng nhiều người hoặc là sinh linh chủng quần khác hơn nữa. Cũng không phải muốn kết giao bằng hữu cùng bọn họ, mà là muốn hiểu rõ thế giới rộng lớn, học được càng nhiều tri thức hơn nữa. Tại một lần nữa tiến hành linh thức xứng đôi lần thứ hai, Bắc Nguyệt Thương Thần lựa chọn trước liên hệ sư. Sau khi có quyết định, Bắc Nguyệt Thương Thần trở mình dựng lên, gọi ra U Minh Châu, rót vào hắc ám nguyên tố chi lực, linh thức xuất khiếu sau đó chui vào bên trong thế giới U Minh Châu. Quang điểm sáng chói vô cùng vô tận xuất hiện, như tinh không giữa đêm hè trong sơn dã, một cái quang điểm màu đỏ bay nhanh uốn lượn ở bên cạnh hắn, như là đang lấy hắn làm niềm vui. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy nó, bề bộn thổi qua đi, hơi đụng vào, về sau cái loại cảm giác liên hệ chặt chẽ lại lần nữa sinh ra. Sau một khắc, âm thanh trầm thấp của sư vang lên. "Ngươi đã đến rồi ư?" Trong lời nói của sư nghe không ra ngữ khí, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không cách nào phán đoán sư đối với chính mình đến tục cùng là một loại thái độ gì. "Ta đến rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần lời nói rất nhanh. "Thời gian cấp bách, ta trước tiên kể cho ngươi chuyện xưa, sau đó có một số việc muốn hỏi ngươi." Sư nói: "Vậy ngươi hỏi trước đi, kể chuyện xưa cùng ta cũng không vội. Chỉ cần ta không chết, về sau còn nhiều thời gian lắm." Bắc Nguyệt Thương Thần kiên trì: "Hay là để ta kể trước đi?" Sư nói: "Được, vậy thì ngươi kể đi." Vì vậy tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu từ đại tai biến mà nói, nói đến tiểu hành tinh ma thú rơi xuống, thất hải lục vực hình thành, yêu vực có 2 đại chủng quần yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cùng với phần đông hải tộc ở vô tận Lam Hải. Sư từ đầu tới đuôi cũng không có lên tiếng, trầm mặc giống như là một người ngoài cuộc. Mãi đến cuối cùng, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy có chút mỏi mệt, lời nói hơi nhanh chóng hơn, sư mới chen miệng nói: "Tốt rồi, ngươi muốn biết cái gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có sĩ diện cãi láo, hỏi hắn: "Ngươi nghe nói qua Thất Thần Châu chưa?" "Đã nghe qua, là một loại bảo vật ngăn được ma tộc." Bắc Nguyệt Thương Thần truy vấn: "Trừ cái đó ra thì sao?" Sư nói: "Không có gì cả, ta 3 tuổi liền được đưa tới chiến trường ma thú rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần có chút thất vọng, hắn vốn dĩ mong sư ít nhất sẽ biết một ít. Sư nói: "Ta có biện pháp biết được thêm chút ít nữa." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Biện pháp gì? Ta không biết, thú nhân khác có thể không biết sao? Coi như là thú nhân không biết, ma tộc có thể không biết sao? Bắt tới mấy tên hỏi không được sao? Mấy tên không được, vậy 10 mấy tên, 10 mấy tên không được, vậy 100, chiến trường ma thú có rất nhiều ma tộc." Nói đến ma tộc cùng thú nhân tộc, sư nói bỗng nhiên trở nên nhiều lên, trong lời nói mang theo chi khí thô bạo. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được trong nội tâm lạnh cả người. "Có thể quá mạo hiểm hay không?" Sư vừa cười vừa nói. "Mạo hiểm ư? Ta lúc nào cũng đang trong nguy hiểm mà." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được cái này là cười nhạo hắn ngây thơ. Hắn không thể không trầm mặc, nếu là giao dịch, vậy phải công bằng. "Ta giúp đỡ ngươi tìm đến tin tức Thất Thần Châu, ngươi giúp ta điều tra thêm sư man thị tộc còn có người sống sót hay không?" "Được." Bắc Nguyệt Thương Thần vốn muốn nói cái này rất khó, nhưng nghĩ lại, chuyện sư cần làm lại rất đơn giản sao, vì vậy hắn gật đầu đáp ứng. Sư nói: "Ta hẳn là có thể nhanh hơn so với ngươi, bất quá không sao, đến lúc đó ta trước tiên có thể nói cho ngươi." Bắc Nguyệt Thương Thần không biết lý do sư làm ra cái quyết định này, nhưng hắn biết rõ, cái này cũng không phải bởi vì để đảm nhiệm. Sư không tín nhiệm bất luận kẻ nào hoặc sinh vật nào, cho dù là một con kiến trong chiến trường ma thú. "Ta đi đây, hắc hắc, đám ma tộc nhãi con kia cả đám đều không đủ cứng, đoán chừng đủ ta chơi mấy ngày." Sư sau khi nói xong, chủ động cắt đi liên hệ cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Sư đi rồi, Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức tiếp tục phiêu du tại bên trong thế giới U Minh Châu. Hắn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng có thể cảm giác đến trạng thái linh thức chính mình vẫn trọn vẹn. Hẳn là có thể trèo chống hắn tiến hành liên kết cùng với linh thức thứ hai. Vì vậy hắn nghỉ ngơi một chút, nhìn khắp bốn phía, muốn phát hiện một cái linh thức phù hợp tâm ý của hắn. Đang khi hắn tìm kiếm bên trong, đột nhiên cách đó không xa một cái linh thức mãnh liệt tách ra quang mang màu xanh đưa tới chú ý của hắn. Hắn không do dự, chủ động bồng bềnh đi tới, cũng chạm đến cái quang điểm kia. Sau một khắc, quang điểm bốn phía dần dần được thanh quang thay thế, Bên trong thanh quang đồng dạng có hình ảnh hiển hiện, đây cũng là một mảnh thổ địa lạ lẫm. Nơi đây thổ địa phần lớn hiện lên màu xanh đậm, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn đã quen đủ mọi màu sắc cảm giác không quen. Đại địa màu xanh đậm hầu như tất cả đều là bình nguyên, bên trên bình nguyên là từng tòa phần mộ, cây khô màu đen ngã khắp mặt đất, tượng trưng cho tử vong cùng vận rủi, bầy quạ kết bè kết đội mà đứng trên tàng cây. Từng tòa thành thị tỏa ra tử khí rậm rạp đột ngột từ mặt đất mọc lên, dân chúng trong thành thị đến từ các tộc Pháp Lam Tinh. Nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, cái kia chính là di động không phải dựa vào đi đường, mà là dựa vào phiêu động. Thân thể của bọn hắn hơi có vẻ hư ảo, không giống như là thật thể, mà là linh thể. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Bắc Nguyệt Thương Thần đối với lai lịch nơi đây rất nắm chắc. Bởi vì nếu như muốn hỏi ở đâu trên Pháp Lam Tinh có linh thể nhiều nhất, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể không chút do dự cho ra đáp án, đó chính là U Linh Thanh Hải. Trước đại tai biến Pháp Lam Tinh chỉ có ngũ hải: Thâm Yên Tử Hải, Vô Tận Lam Hải, Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải cùng Sinh Mệnh Lục Hải. Nhưng sau đại tai biến có hai mảnh hải dương mới đúng thời cơ mà sinh ra, một là U Linh Thanh Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải. Theo như truyền thuyết, tất cả linh thể trong U Linh Thanh Hải đều là linh thức từ đại tai biến chuyển hóa mà thành, mà trong Ô Trọc Hoàng Hải tức thì tất cả đều là thi thể lúc đại tai biến. Hai phiến hải dương từ ra đời đến bây giờ, liên hệ cùng bên ngoài liền không nhiều, cho nên tất cả vực khác đối với hai phiến hải dương này biết rất ít. Bắc Nguyệt Thương Thần vẻn vẹn biết linh thể đại lục trong U Linh Thanh Hải như một cái kim tự tháp úp ngược. Tổng cộng có 18 tầng, lục địa cao nhất lớn nhất là tầng thứ 18, sinh tồn lấy linh thể thấp nhất, tầng thứ nhất thì là chỗ ở của Minh Vương. Minh Vương là Minh Đình chi chủ, mà Minh Đình chi phối lấy U Linh Thanh Hải. Bởi vì hiểu rõ không sâu đối với U Linh Thanh Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần không biết chủ nhân cái linh thức này sinh hoạt tại tầng nào của linh thể đại lục. Còn có hắn là dạng thực lực cùng địa vị gì, nhưng vô luận hắn là thân phận gì, cùng hắn thành lập liên hệ đều có thể lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nghe ngóng nhiều hơn một chút đối với U Linh Thanh Hải. Tại ở bên trong huyễn tượng ánh sáng màu xanh này, hình ảnh trọng yếu cả đời của chủ nhân linh thức này hiện ra tại trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Màn huyễn cảnh thứ nhất giống nhân sinh lúc đầu của linh thức này. Hắn ra đời tại thời kỳ đại tai biến hỗn loạn chấm dứt, năm đó bởi vì linh thức cấu thành linh thể đều không ngoại lệ, đều rất nhỏ yếu, hắn chuyển hóa thành linh thể chẳng qua là linh thể rất bình thường. Mà căn cứ hình ảnh trí nhớ linh thể người này, linh thể phân ra rất nhiều loại, có ác linh, thiện linh, cự linh, oán linh, tà linh, huyết linh, ma linh, thú linh, tinh linh, yêu linh. Linh thể người này tuy rằng không quan trọng, nhưng không có cam chịu, mà là có thêm lý tưởng rộng lớn, hy vọng một ngày kia có thể gia nhập Minh Đình, hầu hạ Minh Vương, trở thành linh thể cao cấp của U Linh Thanh Hải. Vì vậy tại về sau hơn 300 năm thời gian, hắn dùng hết mọi phương pháp tu luyện, nhưng làm nhiều công ít, U Linh Thanh Hải là một nơi rất tàn khốc, tất cả linh thể có hạn định trên việc tu luyện từ khi bọn hắn ra đời cũng đã định sẵn. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thay đổi vận mệnh bản thân, không cách nào trở thành linh thể cao giai. Linh thể người này một lần muốn buông tha cho đến câu chuyện trong màn huyễn tượng biểu hiện, hắn gặp một gã minh tử. Thông qua màn huyễn tượng thứ nhất của người này, Bắc Nguyệt Thương Thần biết minh tử chính là con của Minh Vương. Đương nhiên, linh thể không cách nào sinh sản, minh tử trên ý nghĩa mà nói chẳng qua là con nuôi của Minh Vương. Bất quá Minh Vương rất thích nuôi dưỡng hài tử, hắn có rất nhiều minh tử, có tận mấy trăm tên. Cũng bởi vì như thế, bọn hắn được đám linh thể của U Linh Thanh Hải coi như là cấp dưới trực hệ của Minh Vương, vì Minh Vương mà làm việc. Minh tử có rất nhiều, nhưng phân tán đến toàn bộ U Linh Thanh Hải, dường như một cục đá ném vào biển rộng, kích không dậy nổi chút rung động nào. Thế nhưng là có thể nhận một gã minh tử, người này cũng có vận khí linh thể. Càng làm cho hắn kích động chính là, người minh tử này nói cho hắn biết chính mình đang làm một đại sự, một kiện đại sự liên quan đến sinh sôi nảy nở của U Linh Thanh Hải. Tập truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.